cả tâm tình và cảm ngộ đều bị kích thích cực lớn. Người viết sách này chỉ ít cũng là cao nhân chân tiên. Lúc này, Kế Duyên cực kỳ chắc chắn. Trọng Bình Hưu tuyệt đối là một cao nhân cấp bậc chân tiên. Nó không chừng còn có thể cao hơn, bằng không tuyệt không viết ra được thần tùy như trong sách. Một trận tiếng sét nhỏ bé vang lên, không phải bắt nguồn ở ngoài phòng, mà bắt nguồn trong cơ thể của Kế Duyên. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Kế Duyên nhẹ nhàng phất tay về phía bên trong thân thể, tạm thời đè ép tiếng sấm. Hắn cũng không để ý lắm, quay đầu nhìn về phía vệ thị. Vân Trung du mộng này có thể nhường cho Kế Mỗ hay không, hoặc cho Kế Mỗ mượn xem một đoạn thời gian. Lúc trả tất có hậu báo. Cái này... Đám người vệ thị có chút do dự. Quyển sách này do tổ tiên lưu lại hiển nhiên vô cùng thần dị. Vừa rồi Kế tiên sinh đọc sách lại có dị tượng bay ra từ trong sách. Tuyệt đối là một quyển tiên thư. Sách này cho người khác mượn, vệ thị sao có thể yên tâm. Kế tiên sinh có thể nhìn thấy chữ trong sách thì chắc chắn không phải người tầm thường. Nhưng người không tầm thường cũng không quan tâm quyển sách như vậy. Tiên sinh, đây là chí bảo tổ truyền của vệ thị ta. Tuy trước giờ cũng có để cho đông đảo người giang hồ đồng đạo tham quan học tập, nhưng chưa bao giờ cho mượn bên ngoài. Ngoại nhân cũng chưa từng yêu cầu đối với mức này. Tiên sinh giúp vệ thị ta ghi lại nội dung trong sách, đương nhiên bọn ta vô cùng cảm kích. Nhưng mong tiên sinh đừng khiến bọn ta khó xử. Kế Duyên hiếm thấy có chút chán nản. Lúc này tuy hắn đắm chìm trong sách, nhưng không có nghĩa không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đã như vậy, vệ thị vẫn không tin hắn, hiển nhiên là lòng dạ quá kém. Sắc mặt của Kế Duyên mặc dù lạnh lẽo, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn đám người của vệ thị một lúc. Cũng đúng, thật là vật gia truyền của vệ thị, vậy Kế Mỗ không làm phiền. Lời còn chưa nói hết, dưới chân Kế Duyên bốc lên khói trắng. Một trận gió mát thổi tới, trong nháy mắt bước lên mây, bay vút lên trời. Hắn quả thực muốn muộn Vân Trung du mộng, nhìn thêm mấy lần, nhưng quan trọng nhất vẫn là thần du đầu tiên. Mấy chuyện dệt hoa trên gấm đương nhiên là tốt, nhưng không có, cũng không sao. Ngưu Phách Thiên và Yến Phi lúc này mới giật mình quay đầu lại, vội vàng đuổi theo ra ngoài cửa hét lớn lên trời. Kế tiên sinh, ngài đi đâu vậy? Tâm có điều ngộ ra, cần tìm hiểu huyền cơ. Chuyến đi chúng ta đến đây thôi. Có duyên gặp lại. Kế Duyên vừa nói xong, thân hình đã bước lên trên mây, biến mất phía chân trời. Ngưu Phách Thiên còn muốn đuổi theo, nhưng nghe lời này của Kế Duyên gã dừng chân, chỉ có thể oán hận nhìn người nhà họ vệ. Nói về buồn phiền, lão Ngưu tự cảm thấy gã là người buồn khổ nhất ở nơi đây. Nhìn chủ tớ vệ thị, đôi mắt gã gần như bốc lửa, hai con mắt tràn đầy tơ máu, trông vô cùng dọa người. Nếu không phải Kế tiên sinh cưỡi mây bay đi, đổi thành Ngưu Phách Thiên trước kia, quản còn mẹ nó cái gì vẽ ra. Luận tình thế có thể lý giải được. Lúc này đây tức giận đại khai sát giới, lão Ngưu hẳn cũng có thể lý giải được. Nhưng cũng chỉ mấy hơi thở sau, gã mạnh mẽ đè cơn giận xuống. Tốt xấu gì đoạn đường này đi cùng Kế Duyên cũng không phải uổng công. Mấu chốt, gã rất sợ Kế Duyên. Nhưng ngoài miệng lão Ngưu vẫn không nhịn được thấp giọng chửi một câu. Thật còn mẹ nó xui xẻo, tiên nhân chỉ độ của lão Ngưu ta. Hay, không con. Yến Phi cũng có chút thất vọng mất mát, nhưng so với Ngưu Phách Thiên thì đỡ hơn một chút. Đấy là vì y đã được Kế tiên sinh truyền thụ cho kiếm ý thiếp vô cùng quý giá, đồng thời y còn lấy lại được một phần tín niệm võ đạo và tín niệm đột phá. Người nhà họ vệ chưa hoàn toàn bình tâm lại. Vốn dĩ bọn họ còn đang ngây ngốc nhìn lên bầu trời, nhưng đã bị khí thế của Ngưu Phách Thiên đánh cho một kích. Hiện tại rất nhiều người đều đang nhìn chăm chăm vào Ngưu Phách Thiên với đôi mắt đỏ rực. Chỉ trong nháy mắt, vì hắn tử thật thà chất phác bạo phát khí thế kinh người, khiến cho tất cả đám người vệ thị đều cảm thấy áp lực gấp bội, cũng âm thầm đề phòng, chỉ cảm thấy đây cũng là một vị cao thủ đáng sợ. Nhưng suy cho cùng, Kế Duyên cưỡi mây bay đi mới là trùng kích lớn nhất của vệ thị. Tim của vệ hiên đập rộn lên, thần tình cũng có chút phấn khởi. Lão rời mắt của Ngưu Phách Thiên nhìn về Yến Phi cẩn thận dò hỏi. Yến đại hiệp, Vị trưởng bối kia của ngài, ngài ấy vừa đạp mây rời đi. Ngài ấy là thần tiên sao? Yến Phi dùng hai tay ôm ngực, kẹp trường kiếm trước ngực, cười khẩy nhìn Vệ Hiên và Vệ Minh. Các người cũng có mắt, còn phải hỏi Yến Mỗ sao? Hôm nay Yến Mỗ tới bái phòng chủ yếu là dẫn Kế tiên sinh tới xem vô tự thiên thư của Vệ gia. Nếu việc đã xong, Yến Mỗ cũng cáo từ. Yến Phi nói xong vỗ vỗ bả vai của Ngưu Phách Thiên. Ngưu huynh, chúng ta đi chứ? Yến Phi không muốn ở lại nơi này một khắc nào. Lão Ngưu càng không muốn, đỡ phải ở chỗ này thêm bực mình. Cũng tốt, Kế tiên sinh đã đi, đứng đây cũng không còn ý nghĩa. Vệ Hiên nhanh chóng nháy mắt với con trai mình. Vệ Minh gật đầu rồi bước nhanh về phía trước. Yến Đại Hiệp, Ngưu Đại Hiệp, còn xin dừng bước. Vừa rồi là Vệ gia không hiểu chuyện, mạo phạm tiên nhân. Không biết tiên nhân kia còn trở về hay không? Hai vị đại hiệp làm ơn lưu lại để cho Vệ gia ta làm trọn đạo gia chủ. Tiên sinh kia là trưởng bối của Yến Đại Hiệp, khẳng định... Không cần. Yến Phi giơ tay lên ngăn cản lời khách sáo của Vệ Minh, có chút phiền. Y quay đầu lại nhìn về chánh đường, lúc này đang có con cháu Vệ Thị đặt quyển vô tự thiên thư tại trong hộp gỗ. Tuy trong tâm tư Yến Mỗ xem Kế tiên sinh là sư trưởng, nhưng tiên phàm khác biệt. Từ lần từ biệt trước, ngày hôm nay gặp lại tiên sinh cũng đã là mười mấy năm sau. Lúc còn sống có duyên nhìn thấy nữa không còn chưa biết. Yến Mỗ không làm phiền nữa. Huống hồ tính khí của Ngưu huynh cũng không tốt lắm. Võ công càng vượt xa ta, không chỉ gấp 10 lần. Chúng ta ở lại nơi này, Vệ Thị an tâm sao? Lời này của Yến Phi khiến cho Vệ Hiên và Vệ Minh sững sờ. Không đợi Vệ Minh nói thêm, Yến Phi và Ngưu Phách Thiên cười cười, cùng nhau bước rời khỏi trang viên. Yến Đại Hiệp, sao Yến Đại Hiệp ngài lại nói như vậy? Vệ Minh đuổi sát theo sau, còn phụ thân Vệ Hiên chỉ nhấc chân, nhưng cuối cùng không đuổi theo. Đợi hai người kia đi ra ngoài rồi, bên cạnh con cháu của Vệ Thị đang siết chặt tay vô cùng bức xúc. Ây da, nếu vừa rồi cho mượn sách có phải sẽ được tiên nhân tự mình chỉ điểm hay không? Không phải vậy sao? Không nghĩ tới thiên thư Vệ gia thực sự là thiên thư. Vệ Hiên hừ lạnh một tiếng, tiếng xì xào bên cạnh lập tức im bặt. Đương nhiên, lão cũng hối hận. Nhưng lão thân là gia chủ của Vệ Thị, chẳng lẽ phải gánh tội này? Việc đã đến nước này, còn nói những thứ này làm gì? Nếu như tiên nhân trở về mượn sách, ta đương nhiên dâng thiên thư lên bằng hai tay. Hiện tại chỉ ít chúng ta có bản dịch thiên thư do tiên nhân tự viết. Câu này của Vệ Hiên đã thành công rời sự chú ý của mọi người, làm cho mọi người rất nhanh thoát khỏi trạng thái uể oải và tiếc hận. Bọn họ bắt đầu trở nên có chút hưng phấn. Không ít người thậm chí đã chạy về phòng khách trước. Trên mặt bàn, trong phòng, có hơn 10 trang giấy tuyển thành xếp thành chồng, mỗi trang đều đầy chữ viết nhỏ. Theo cách nhìn của người Vệ Thị, đây tuyệt đối đã vượt ra khỏi phạm trù bí tịch võ công bình thường, là diệu pháp thần dị do tiên nhân lưu lại. Nếu nói có thể nhận thức được phương pháp, việc thành tiên cũng chưa chắc không thể. Lúc này Vệ Minh vẫn đuổi theo Yến Phi và Ngưu Phách Thiên, muốn khuyên hai người lưu lại. Việc hôm nay không nên kết thúc như thế. Nhưng Yến Phi và Ngưu Phách Thiên cũng không để ý đến cậu ta, chỉ ngẩng đầu đi về phía trước. Chẳng qua, sau khi ra khỏi trang viên Vệ Thị một đoạn, Yến Phi vẫn dừng lại một chút nhìn về phòng khách xa xa, nói với Vệ Minh vẫn luôn đưa bám đèo tiễn. Vệ Minh, Yến Mỗ tặng người mấy câu cuối cùng. Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, đối với Vệ gia cũng không hay. Vô tự thiên thư trước đây trong chốn giang hồ cũng chỉ là một giai thoại. Nhưng hôm nay tiên nhân lật xem lưu đại bản dịch, nó không còn là tin đồn thất thiệt nữa. Yến Đại Hiệp, người... Vệ Minh có chút khẩn trương. Yên tâm, Yến Mỗ mặc dù không coi hiệp nghĩa là nhiệm vụ của mình, cũng khinh thường làm như thế, cũng không hứng thú với quyển thiên thư trong nhà ngươi, nên sẽ không truyền ra bên ngoài. Lão Ngưu ở bên cạnh đã không còn kiên nhẫn, trực tiếp lôi kéo Yến Phi ra ngoài. Đi thôi Yến huynh đệ, quản bọn chúng làm gì? Dù sau này ngươi không gặp được Kế tiên sinh, nhưng lão Ngưu ta sống dâu rất lâu. Tương lai nếu như ngươi qua đời, ta sẽ mời tiên sinh đi mộ phần của ngươi thăm ngươi, dâng nén hương gì gì đấy. Nghe được lời này, Khóe miệng của Yến Phi giật giật một cái, có chút giờ khóc giờ cười. Yến huynh đệ đi nào, theo ta đi Nhuyễn Ngọc Lâu ở Lộc Bình Thành. Hôm qua, lão ngưu ta quen biết rất nhiều hồng nhan tri kỷ, giới thiệu cho ngươi làm quen vài em. Lão ngưu cười vô cùng thô bỉ, lôi kéo Yến Phi vào trong thành, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Vệ Minh. Vệ Minh nhìn một hồi thở dài, dẫn người hầu cùng nhau xoay người trở về. Nhưng gã cũng không thất vọng. Dẫu sao ngày hôm nay Vệ Thị cũng coi như đã rất may mắn. Sau khi đi được mấy bước, trên mặt hắn cũng nở nụ cười. Tại chánh đường trong trang viên, Vệ Hiền dẫn đầu một đám con cháu Vệ Thị vây xung quanh bàn. Quyển Vô Tự Thiên Thư lại lần nữa được Vệ Hiền cầm trong tay. Lão vừa lật xem, vừa nhìn về phía văn tự do Kế Duyên lưu lại trên bàn. Cứ như lão có thể nhìn thấy chữ viết trên thiên lục thư vậy. Vệ Minh trở về, người vây quanh bèn nhường cho cậu một vị trí. Minh Nhi đã trở về, Yến Phi và người họ Ngưu đâu? Vệ Hiền thoáng nhìn qua Vệ Minh, lần nữa chuyển lực chú ý trên mặt bàn. Yến Đại Hiệp và Ngưu Đại Hiệp đã đi rồi, chỉ là trước khi Yến Đại Hiệp rời đi nhắc nhở là chúng ta nói chuyện tiên nhân giúp chúng ta dịch thiên thư, nếu truyền ra ngoài sẽ đưa tới họa sát thân. Đương nhiên. Vệ Hiền gật đầu tán thành, ngẩng đầu nhìn đệ tử Vệ Thị và người hầu tôi tớ chung quanh. Chuyện hôm nay không được nhắc tới một chữ về bên ngoài. Nếu để kẻ khác biết được, người thân vợ con chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng qua chúng ta đã có Vân Trung Du Mộng do tiên nhân viết. Lo gì Vệ Thị không hưng thịnh. Những lời này của Vệ Hiền nói cực kỳ chắc chắn. Con cháu của Vệ Thị, kể cả Vệ Minh đều vô cùng tự hào và hưng phấn. Vệ Hiền nhìn mãi cũng không nhìn ra chữ trên thiên thư, chỉ có thể đặt thiên lục thư vào trong hộp, cùng người bên cạnh nhìn kỹ sách bản thảo vừa viết. Chỉ riêng thư pháp này đã có giá trị không nhỏ rồi. Một lão già của Vệ Thị lẩm bẩm, đám người Vệ Thị cũng gật đầu tán thành. Dù sao người nhà và họ Vệ vốn thích học vấn, văn chương, nhìn những thứ này cũng cực kỳ thư thái. Trên con đường rời khỏi trang viên Vệ Thị, Ngưu Phách Thiên và Yến Phi đang đi về phía Lộc Bình Thành. Ngưu huynh, huynh nói Kế tiên sinh vì Vệ gia viết một bản Vân Chu, Du Mộng, có thể giúp Vệ gia chuyển vận hay không? Về phần Vệ Thị có thể bảo vệ bí mật của hôm nay không, Yến Phi nghĩ chắc là có thể. Dù sao Vệ Thị sống một mình ngoài thành, nội bộ phong bế ổn định, tất nhiên có năng lực khống chế. Yến huynh đệ, lần này Kế tiên sinh không lưu lại chân ý trong sách, dẫu sao Vệ gia cũng là phàm nhân, muốn dựa vào quyển sách này một bước lên trời tuyệt đối là không thể. Nhưng sách này dù sao cũng do Kế tiên sinh viết, cộng thêm mới vừa nãy Đúc tiên sinh đọc sách vô cùng tập trung, thậm chí hiện hóa ra dị tượng thiên địa, bản thảo này tất nhiên ít nhiều vẫn có chút bất phàm. Lão ngưu ta đi đến vận pháp nhìn kỹ văn thư, lưu quang biến mất, song đạo hạnh của lão ngưu ta không đủ để nhìn ra sâu cạn. Điểm này lão ngưu không nhìn lầm. Ban đầu Kế Duyên quả thực chỉ muốn lưu lại phần thư văn không có chân ý. Nhưng trong quá trình đọc, hắn kìm không được, ít nhiều có chút thần vận lưu lại trong bản chép tay này. Điểm này ngay cả bản thân Kế Duyên cũng không ý thức được. Lúc đó đọc sách xong thì nảy sinh cảm ngộ, mượn sách không thành, bèn cưỡi mây rời đi. Nếu như thế lần này Vệ gia tuy chọc giận Kế tiên sinh, chặt đứt một phần tiên duyên của bản thân, nhưng tính ra thì vẫn coi như được lời. Nghe Yến Phi nói như vậy, lão ngưu thật thà cười. Nói vậy thì cũng không sai. Nếu như Vệ Thị đủ cẩn thận, đọc sách trong thời gian dài, thì ít nhiều cũng sẽ có lợi ích. Ngưu Phách Thiên thực ra còn một câu không nói. Thế đạo hiện giờ Vệ Thị phải đề phòng cũng không chỉ là phàm nhân. Người trong Vệ Thị có thể giữ mồm giữ miệng với bên ngoài, nhưng còn bên trong thì sao? Lúc người nhà ở trong phòng đọc sách do tiên nhân lưu lại, nói không chừng sẽ còn tế tự dâng hương. Nếu bị tu tiên hoặc quỷ tà, yêu ma biết được việc này thì sao? Tu tiên còn đỡ. Nhưng nếu là yêu ma, thì chính là đứa trẻ cầm thỏi vàng đứng trước mặt người lớn. Vào thời khắc lão ngưu cùng với Yến Phi trở về Lộc Bình Thành, Kế Duyên đang cưỡi mây bay nhanh trên không trung. Hắn không có dự định đi tìm một nơi gần đây để tĩnh tu. Thứ nhất là mảnh đất tổ Việt này khá là hỗn loạn.

ta thấy rồi. Ta gặp ba chiếc bên trái, còn một chiếc mà tìm hoài không thấy. Hiện tại hầu như trời lặng gió hoàn toàn tại vùng biển này. Các ngư dân sống sót sau tai nạn vội vàng sửa sang lại khoang thuyền, tìm mái chèo, lấy mái chèo dài từ kho thuyền ra, rồi cố định chúng bắt đầu chèo thuyền. Trong chốc lát, những chiếc thuyền này vội vàng tiến lại gần nhau. Còn may, không có chiếc nào trong số 6 chiếc mất tích cả. Có một số chiếc đến muộn là do bị sóng đánh trôi dạt đi quá xa mà thôi. Tuy nhiên, không thể tập hợp đủ hết thuyền viên trên 6 chiếc thuyền. Tổng cộng có 3 người mất tích. Còn thương thế của nhóm ngư dân hiện tại chỉ là chuyện nhỏ. Đa phần là bầm dập hoặc chảy ra. Tuy 3 người kia không rõ sống chết, nhưng ai cũng hiểu chắc hẳn là họ đã táng thân nơi biển rộng mất rồi. Cơ mà tình trạng hiện tại thế này đã là vạn hạnh trong bất hạnh, thay vì nguy cơ mất sạch cả thuyền lẫn người, như bàn nãy. Những người sống sót trên 6 chiếc thuyền lập tức tập hợp lại, cuối cùng bày ra một bàn thờ giữa thuyền với một lư hương tưởng niệm. Sau đó tất cả ngư dân cùng quỳ trên thuyền, kính lạy trời, rồi cúi lạy biển. Kế Duyên nhìn theo phương hướng 6 chiếc thuyền đánh cá từ đỉnh núi trên hòn đảo xa xôi. Mặc dù không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trong đó bằng mắt thường, hắn vẫn nhận ra hương hỏa và nguyện lực đang bốc lên. Chẳng 8 phần là họ đang dâng lễ tạ ơn các vị thần đã giúp cả đoàn biến nguy thành an. Thậm chí Kế Duyên còn có thể nhìn thấy một ít nguyện lực đang chìm nổi bay về phía hắn. Tuy vậy, hắn chỉ liếc sơ bằng pháp nhãn rồi vẫy tay đánh tan, vì không định vướng vào con đường này. Những chiếc thuyền kia chạy đến tìm kiếm xung quanh một phen, nhưng không tìm thấy thi thể của 3 người mất tích. Sau một đêm neo đậu cạnh hòn đảo gần đó, họ lập tức quay về đi hướng đất liền vào ngày hôm sau. Trên bầu trời, 2 đạo sắc lệnh trước đó vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Kế Duyên bình tĩnh trở lại, với tay khiến con chữ vốn đã hóa thành làn hơi nước khổng lồ với bán kính hơn 100 trượng kia bay trở về, như được một sức mạnh nào đó dẫn dắt. Con chữ vô hình ấy dường như trở thành một vật hữu hình, và mạnh vào hòn đảo tạo ra thanh âm âm âm inh ỏi, khiến cho cây cối trên núi lắc đư một hồi, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó Kế Duyên lại nhập định lần nữa. Đến lúc này, Kế Duyên mới thực sự hiểu được ý nghĩa của ngũ khí triều nguyên. Nội dung đã từng được nhắc đến một cách mơ hồ trong thông minh sách và ngoại đạo truyện. Trước đó, tất nhiên, cũng có người viết cuốn sách này chưa từng trải nghiệm ảo diệu như hắn. Bên trong cơ thể Kế Duyên có một lượng lớn ngũ hành nguyên khí dồi dào, tạo thành một vòng tuần hoàn với cả bên trong và bên ngoài cơ thể. Điều này giúp hắn nối liền khoảng cách giữa trời và đất lại gần nhau hơn. Tựa như xây dựng thêm một kim kiều khác giữa thiên, địa, tăng thêm cường độ mẫn cảm và thân cận với sự biến hóa của ngũ hành tại thế giới bên ngoài. Núi đá và cây cối trên đảo, cũng như lớp bùn đất và những dòng nước biển xung quanh nơi đây, tất cả hình thành nên một khối giao cảm đặc biệt giữa thiên nhiên và con người, mang hơi thở của ngũ hành. Nói một cách trực quan, đối với một số thuật pháp hoặc thần thông, miễn chiêu thức ấy không vượt ra khỏi ngũ hành, Kế Duyên đều có thể hiểu rõ và sử dụng nó một cách tự nhiên. Tương tự, nếu đứng chân tại một khu vực đã từng bị người khác thi pháp tác động, dù sự tác động ấy có nhỏ nhặt đến mức nào thì hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Vốn dĩ Kế Duyên còn chưa rõ liệu cái gọi là tu một khí đến triều nguyên là có thể tự xưng mình là triều nguyên chi cảnh trong giới tu tiên kia có phải là trải nghiệm tương tự với bản thân hắn lúc này hay không. Nhưng tại thời điểm này, hắn dám khẳng định dù có tu thành một khí hoặc vài khí trong ngũ hành, thì vẫn chưa được tính là trọn vẹn đạo trong tương sinh, chưa mang đến tính chất tuần hoàn. Nếu sai một ly, ắt đi lệch cả dặm. Do đó, có lẽ vì những người kia vẫn chưa từng cảm thụ được sự huyền diệu mà Kế Duyên đang trải nghiệm lúc này. Tuy rằng thông minh sách chế tạo xu thế một ngũ khí triều nguyên đến triều nguyên là có thể tự nhận mình là triều nguyên chi cảnh, nhưng thật ra quyển sách ấy cũng không nói quá nhiều chi tiết bên trong. Nhưng hiện tại Kế Duyên rất đồng ý với quan điểm này, hay nói đúng hơn, cái gọi là triều nguyên chi cảnh và ngũ khí triều nguyên chân chính là 2 cảnh giới khác nhau. Trước đó ngũ hành chi khí bên trong cơ thể hắn rất dồi dào, nhưng vẫn chưa được tính là có thành tựu. Và mặc dù chân ý bên trong quyển Vân Trung Du Mộng mang ý nghĩa tiêu dao chu du giữa thiên địa, nhưng tất cả góc cạnh có thể quan sát được đến trong thế giới ấy đều ẩn chứa biến hóa liên quan đến ngũ hành. Xem như đã giúp Kế Duyên một chuyến, khiến cho cảnh giới triều nguyên của hắn đạt được là đến ngưỡng toàn vẹn. Đồng thời sự kiện lần này còn ảnh hưởng sâu sắc đến ý cảnh của hắn, nhưng đó là sự lĩnh ngộ đến tâm cảnh và không cần phải ngồi yên tu hành. Mãi cho đến mùa hè năm thứ hai, Kế Duyên mới kết thúc tu hành. Hắn mở mắt, thở phào nhẹ nhõm. Giữa luồng hơi thở của Kế Duyên có thể thấy được từng tia sáng vàng sắc bén mạnh mẽ bên trong, khí thế tựa như cầu vồng. Sau 5 năm, cuối cùng Kế Duyên cũng đứng dậy từ trên đỉnh núi Hải Đảo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, đôi mắt của hắn đột nhiên hiện ra một tia sáng thần thánh. Chợp nhoáng có nét giống như một khung hình vuông. Không những thế, đôi mắt vốn dĩ màu xám ẩn hiện một màu xanh lục ngay trong tròng mắt. Chỉ là Kế Duyên chợt híp mắt lại. Thế là sự biến đổi vừa rồi chợt biến mất bạt tăm. Đồng tử màu xanh ư? Kế Duyên lẩm bẩm, nghĩ đến những bài ghi chép bằng văn tự cổ về các vị cổ tiên mà bản thân từng tình cờ đọc được trên Internet khắp kiếp trước. Khác hẳn với hình tượng xuất trần thường thấy trong các tác phẩm văn học, điện ảnh và truyền hình. Có rất nhiều miêu tả về đặc điểm đồng tử gắn màu xanh, gắn liền với các vị cổ tiên buổi ban đầu. Dĩ nhiên, Kế Duyên của kiếp trước hoàn toàn khác với hiện tại. Nhưng ngược lại, hắn của hiện tại đã có thể hiểu được nguyên nhân ở bên trong. Cái gọi là mắt người chính là biểu hiện bên ngoài của lá gan. Trong khi đó lá gan có mộc tính, và nếu như thanh mộc chi khí trong cơ thể ngũ hành đầy đủ sẽ khiến tinh mắt rạng rỡ. Thế là đôi mắt sẽ tự nhiên hiện lên một loại hiện tượng tương đồng như là đồng tử màu xanh. Người bình thường thậm chí có cảm giác đó là một sự quái dị nào đó nếu không thấy. Nhưng thực tế thì hiện tượng này được xem như một tiêu chí của các vị đạo diệu tu tiên. Kế Duyên bấm đốt ngón tay tính toán thời gian, nhận ra đã sắp hết năm nhân thìn rồi. Thế nhưng mà quãng thời gian này không hề dài, thậm chí còn là quá ngắn. Nếu những vị tu sĩ thông thường muốn đạt đến cảnh giới hiện tại của hắn, chẳng biết họ phải khổ tu bao nhiêu năm nữa. Hơn nữa, chưa kể đến những rủi ro liên quan đến tai kiếp và bình cảnh. Trong khi đó, nếu tính tổng thể thì Kế Duyên chỉ tu hành chưa đến 20 năm mà thôi. Vân Trung Du Mộng đã giúp mình rất nhiều. Nếu có thể gặp được Trọc Bình Hưu trong tương lai, nhất định phải có một cái gì đó để báo đáp lại. Tất nhiên, những vị ở cấp bậc chân tiên không thể trường sinh bất tử, nhưng khả năng còn sống là rất cao. Nghĩ xong, Kế Duyên liếc mắt nhìn qua biển rộng ngoài kia, sau đó quay người, bước chân nhảy vào không trung, đạp lên làn gió nhẹ bay về hướng Tây. Thôn Tiền Cảng và thôn Thiên Loan là một trong các làng trại ở vùng duyên hải kéo dài của vùng Đông Hải. Hai cụm dân cư này tương đối gần nhau, có nhiều trường hợp thông hôn, xem như là hai thôn xóm có quan hệ khá thân mật. Như câu nói sống miền nào, ăn miền đó, dưới tình huống thông thường, nơi đây toàn những ngư dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá. Tuy nhiên trong 2 năm trở lại đây, sản lượng đánh bắt cá gần bờ rất ít ỏi. Vì mưu sinh, người dân hai thôn thậm chí bao gồm cả các làng trài khác trong cả vùng duyên hải này phải thường xuyên tiến ra các vùng biển xa hơn. Tuy vậy, đường biển ngoài kia quá xa xôi, tốn thời gian di chuyển lại dài, lại còn dễ gặp nguy hiểm. Ví dụ điển hình chính là đội thuyền đánh cá của thôn Tiền Tảng và Thanh Loan suýt chút nữa đã chịu cảnh thuyền hủy người mất trong gió lốc. Nhưng cũng trong lần đó, 6 chiếc thuyền đánh cá lớn của hai thôn đã thành công trong việc hóa nguy thành an như một kỳ tích. Thời gian dần trôi, những chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi xa bắt đầu biết về một hòn đảo thần kỳ nọ. Dù thời tiết có chuyển biến thế nào đi chăng nữa, mưa gió đều sẽ nhỏ dần khi ở gần khu vực hòn đảo ấy. Nghĩa là dù có bất ngờ gặp bão, chỉ cần kịp thời điều khiển thuyền đến tá túc ở khu vực phụ cận hòn đảo ấy, thế là có thể gia tăng tỷ lệ chống chọi lại với cơn bão rồi. Mọi người tin rằng hòn đảo đó được thần nhân che chở nên vô cùng tôn trọng, tôn xưng là đảo Định Phong. Mỗi khi có chiếc thuyền đánh cá nào đó và người trên thuyền biết được lời đồn đãi này đi đến vùng phụ cận của hòn đảo, bọn họ đều bày ra bàn thờ, cúng bái cầu phúc một phen. Tuy nhiên mặc dù có một nơi đất lành cho thuyền đánh cá như đảo Định Phong đấy, các tàu thuyền dọc theo vùng biển duyên hải xung quanh vẫn sẽ phải ra khơi xa hơn nữa vì không sớm thì muộn, bọn họ cũng phải dấn thân vào các lưu vực nguy hiểm hơn khi cá nơi đây đã bị đánh bắt sạch sẽ. Về phần lâu dài chẳng ai chịu nổi cả. Nguyên nhân quan trọng nhất là do vùng biển gần đất liền không hề có cá. Kết quả tất cả các ngư dân làng chài xung quanh quyết định hợp sức lại, dốc hết vốn liếng để giải quyết triệt để vụ này. Cũng vào ngày này, Kế Duyên cưỡi gió về đến đất liền. Đang bay trên bầu trời, Kế Duyên liếc qua các thôn gần đó theo thói quen. Tình cờ nhìn thấy thôn biên dưới đang có một loại công cụ nào đó nghe vô cùng náo nhiệt. Có rất nhiều người tham dự vào sự kiện kia, hơn hẳn số lượng của một thôn duy nhất. Không những thế còn có rất nhiều người ở các nơi khác đang tiến vào ngôi làng này. Là một loại phong tục chào năm mới mà ta chưa từng nhìn thấy qua ư? Nghĩ đến đây, Kế Duyên cũng hạ xuống từ trên trời. Đã lâu không tham gia náo nhiệt rồi, đi xem một chút cũng tốt. Có lẽ còn được ăn một bữa tiệc linh đình. Lúc trước, hắn rất quen thuộc với dạng hành vi này. Kế Duyên mặc áo tràng xám đứng trên đồi. Ngay khi nhìn thấy một ngư dân trẻ tuổi mặc áo bông xoay xoay tay đi ngang, hắn bèn giả vờ như mình cũng đang đi ngang qua. Hơn này, vị tiểu huynh đệ kia ơi, xin dừng bước. Nghe nói có người gọi, chàng trai với vẻ mặt non nớt kia thực sự dừng lại. Dựa theo kinh nghiệm của Kế Duyên, đa phần những người trẻ tuổi sinh sống ở miền thôn giã này luôn có tính tình chất phác, tính cảnh giác kém nhưng dễ bốc đồng, lại nhiệt tình giúp đỡ người nếu có ai đó van cầu giúp đỡ. Thấy chiếc áo choàng dài của Kế Duyên với tay áo rộng thùng thình cộng với dáng vẻ thoạt nhìn như một người có ăn học của hắn, chàng thanh niên này cũng bắt đầu lựa lời đối đáp. Vị đại tiên sinh này, ngài gọi ta ư? Đúng rồi, vị tiểu huynh đệ này, tại hạ Kế Duyên, dạo chơi đến đây từ một nơi rất xa xôi. Vừa đến vùng này thì bị lạc mất phương hướng. Ta trông thấy có rất nhiều người đang tiến về thôn xóm ở đằng kia, lại nghe ra tiếng gõ cửa rất náo nhiệt. Xin hỏi rằng có phải đó là phong tục quan trọng nào đó chào năm mới hay không? Kế Duyên chắp tay, hỏi thăm một cách rất ôn hòa và tự nhiên lại gần chàng thanh niên. Chàng thanh niên cũng vội vàng chắp tay chào hỏi theo một cách không mấy chuẩn mực cho lắm. Hả? Bên kia hả? Đó không phải phong tục chào năm mới đâu. Vài ngày nữa là đến giao thừa. Vào thời khắc tống tự nghênh tân, có một số ngôi làng hùn tiền vào mời đại sư về xua đuổi tà ma, mà để mang cá về lại gần khu vực bờ duyên hải. Đại sư yêu cầu phải có thật nhiều người xung quanh, thế là các dân làng lân cận đều đến, còn lập nên đội múa và tổ chức tiệc tùng kia. Hồ, nghe thật lạ tai. Kế Duyên giật mình, trả lời bằng vài chữ qua loa, trong khi nói nửa câu sau là đang hạ giọng suy tư. Nhìn về hướng ngôi làng đằng kia, chỉ qua vài câu ngắn ngủi vừa rồi khiến hắn phân tích ra được khá nhiều thông tin. Chẳng hạn như sự hiếm cá ở khu vực ven biển. Nhưng chỉ giữ dáng vẻ suy tư ấy trong quãng thời gian bằng một cái chớp mắt, Kế Duyên lập tức giả đò là mình đang có chuyện gì đó vô cùng đau khổ. Yeah. Cứ nghĩ là một lễ ăn mừng năm mới, còn định mặt dày ăn ké một phen, nào ngờ lại là buổi tễ trừ tà. Này, chẳng là người ta sẽ không cho người ngoài như ta vào tham gia. Ta bị lạc khỏi nhóm bạn bè, dạo bước lẻ loi ở miền quê vắng này trong một thời gian rất dài rồi. Vừa đói, vừa mệt. Chàng thanh niên vừa gãi đầu, vừa ngập ngừng nói. Thực ra, có càng nhiều người tham gia buổi trừ tà thì càng tốt. Nếu ngài không ngại nhiễm phải thứ ô uế, chắc chắn cũng có thể tham gia vào buổi tiệc. Nghìn người kia. Kế Duyên bày tỏ vui mừng, lập tức tiến lại gần vài bước. Không ngại, không có gì đâu. Ta đã nhịn đói đâu rồi. Cơ mà còn ngại với chẳng ngùng gì nữa. Đi nào. Tiểu huynh đệ, chúng ta đi nhanh lên, nhờ cậu nói một tiếng giúp ta nha. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 76 của bộ truyện Lạn Tra Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.